Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 37, lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét trên một ý nghĩa nào đó thì đội tuyển toán lớp 12 coi như đã giải tán, dù kết quả kỳ thi quốc gia lần này ra sao thì họ cũng không còn cơ hội làm lại nữa, nên tất nhiên không cần tiếp tục huấn luyện. Còn những học sinh xuất sắc hiếm hoi lọt vào đội tuyển quốc gia thì cũng không phải là học trò mà lão Tô có thể tiếp tục giảng dạy. Trong hoàn cảnh đó, Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn tạm thời được phóng sinh, họ không có tiết của đội tuyển lớp 12 để tham gia, cũng không quay lại lớp của đội tuyển lớp 11, thói quen cùng nhau tự học ngày trước cũng bị gián đoạn. Dù vẫn ngồi trước sau, nhưng chẳng ai chủ động mở lời, như thể đang chơi trò ai lên tiếng trước thì người đó thua vậy. Họ giống như hai con cá tình cờ bị vớt vào cùng một chiếc bể, ngoài ý muốn sống chung một thời gian ngắn rồi lại được thả về sông hồ. Khói sóng mênh mông, thật khó mà gặp lại. Mối duyên giữa Chu Tấn và Lục Tĩnh Văn không nhiều, phải cố gắng thì mới có thể có cơ hội tự nhiên nói chuyện với nhau. Nếu không, ngay cả việc liếc mắt nhiều thêm thôi cũng phải cố tình quay đầu lại, rồi sau đó bỗng dưng rước lấy hoài nghi. Cô không thích, cố tình, cô thà dành thời gian đó bổ sung thêm vài trang bài học đã bỏ lỡ vì kỳ chạy đông còn hơn. Thế nên, hãy đến khi kết quả kỳ thi quốc gia được công bố, mọi người cùng hội ngộ dưới bảng vinh danh, thì hai người mới chính thức nói chuyện. Kết quả đã được lão Tô thông báo từ lâu trước, nhưng nhìn thấy tên mình được ghi dưới hạng mục huy chương đồng thì vẫn có cảm giác kỳ diệu. Cảm giác giống như cùng đỗ tiến sĩ vậy, Chu Tấn nói, Lục Tĩnh Văn suýt nữa bật cười. Đọc full tại Chuân Phong, VNCET về xếp hạng toàn quốc, đúng là giống cùng đỗ tiến sĩ thật. Thành tích của hai người họ không thể nói là xuất sắc, nhưng cũng chẳng tệ. Huy chương đồng không đủ để vào đội tuyển huấn luyện quốc gia, song ngay từ lớp 11 đã có thể đứng top đầu trong nhóm huy chương đồng rồi. Nhìn thế nào cũng thấy chỉ cần nỗ lực thêm một năm nữa, chắc chắn sẽ đạt được thành tích khá tốt. Lục Tĩnh Văn không hẳn hài lòng với kết quả này, nhưng cũng không quá thất vọng. Cậu là người rất tin vào nguyên tắc, bỏ ra bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu, thành quả hiện tại xứng đáng với những gì cậu đã nỗ lực. Nếu muốn có thành tích rực rỡ hơn, vậy thì sang năm phải cố gắng nhiều hơn nữa mà đổi lấy. Điều cậu tò mò là Chu Tấn đang nhìn gì? Thế nên, Lục Tĩnh Văn ngước mắt theo ánh nhìn của cô. Cậu thấy cái tên người trên đỉnh bảng vinh danh Trần Hy. Tâm trạng cậu bỗng nhiên không còn tốt như nãy nữa. Đúng lúc này, Chu Tấn cất tiếng. Cậu biết năm ngoái Trần Hy đạt giải gì không? Lục Tĩnh Văn không trả lời, nhưng cũng may Chu Tấn không cần cậu trả lời. Cô vốn chỉ tự hỏi tự đáp. Năm ngoái anh ấy đã đạt huy chương bạc rồi. Vậy thì sao? Lục Tĩnh Văn hỏi. Chu Tấn nói, tớ tin thời điểm này năm sau, chúng ta có thể thi tốt hơn bây giờ rất nhiều, bởi vì chúng ta còn một năm để cố gắng. Dù không quá thông minh thì cũng không thể không tiến bộ chút nào. Nhưng, tớ nghĩ, tớ không có thiên phú như Trần Hy. Lục Tĩnh Văn nhìn cô, tâm trạng không vui biến thành khó hiểu. Cậu đang tự ti à? Tớ tưởng cậu thuộc kiểu người thấy có khoảng cách thì sẽ lập tức nhảy lên mà đuổi theo chứ. Giọng cậu chợt trở nên rất nhẹ, như thể nói to chút sẽ làm tổn thương người khác. Chu Tấn mỉm cười, không đến mức chán nản, nhưng vẫn có chút cảm khái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ thấy có khoảng cách là phải liều mạng đuổi theo, vậy thì tớ có quá nhiều thứ phải theo đuổi rồi. Người có cái này, kẻ có cái kia, tớ chỉ có thể dùng điểm mạnh của mình để cố gắng đuổi kịp các cậu thôi. Tớ nhắc đến Trần Hy với cậu không phải vì tự ti, mà là bởi tớ nhận ra tài năng trong môn toán của mình không đủ xuất sắc đến khiến người ta cảm thấy mức nếu từ bỏ thì sẽ là phí của trời. Vậy nên, tớ không có lý do để kiên trì thêm nữa. Dù có cố gắng thêm một năm nữa rồi có thể đạt huy chương bạc, hoặc nếu mơ tưởng xa hơn một chút, được vào đội tuyển quốc gia, thì lợi ích nhận được chẳng qua cũng chỉ là có thể vào học viện toán học của trường đại học A hoặc trường đại học B dễ dàng hơn thôi. Cậu biết đấy, đó không phải là điều tớ mong muốn. Nói khó nghe chút, thì thi toán đối với tớ chẳng có ích lợi gì. Nó chỉ khiến tớ lúc nào cũng phân tán tinh thần, cản trở tớ ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đại học, khiến tớ không kịp ôn tập cho những phần mình yếu, hay bổ sung những điểm yếu vốn có của bản thân. Hoàn cảnh nhà tớ, cậu rất rõ mà, tớ không thể chấp nhận việc thi đại học thất bại, nên tớ phải trả giá nhiều hơn. Học 100 lần. Để dù có bất ngờ hay căng thẳng, vậy thì ảnh hưởng cũng được giảm đến mức thấp nhất. Chu Tấn nói rất thản nhiên, trên mặt còn mang theo nụ cười. Nhưng Lục Tĩnh Văn lại nói, nếu biểu cảm cười nhẹ kéo dài quá 4 giây, rất có thể là đang giả vờ. Cơ mặt cậu không thấy mỏi à? Nghe xong, cậu chỉ đánh giá nụ cười của cô. Dù Chu Tấn đúng là đang giả vờ cười đến mức mặt hơi căng cứng thật, song cô vẫn không hề khách khí mà trừng mắt với cậu. Giây tiếp theo, Lục Tĩnh Văn lại do dự đặt tay lên đầu cô, sau đó xoa nhẹ, coi như an ủi. Từ nụ cười của cô, cậu có thể cảm nhận được quyết định này khó khăn thế nào. Dù xét về lý trí, cậu cũng tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất và ổn thỏa nhất, nhưng con người sẽ khó tránh bị tình cảm chi phối. Không biết thứ khiến cô không nỡ là điều gì, những tháng ngày đặc biệt, tình bạn giữa những người bạn cùng lớp, hay là một điều gì đó khác. Mái tóc mà cậu đang chạm vào vừa khô vừa cứng, bướng bỉnh giống như chủ nhân của nó vậy, thế nhưng Lục Tĩnh Văn vẫn không rút tay lại. Cậu nói, cậu rất giỏi, cậu đã đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Con người không thể được an ủi, trước khi được an ủi, họ có thể thấy mình lý trí và bình tĩnh. Nhưng sau khi được an ủi, họ lại thấy bản thân yếu đuối và tủi thân. Chu Tấn nói, tớ vị lợi quá nhỉ. Đôi lúc, cô cảm thấy bản thân không hòa hợp với những người cùng trang lứa. Cô không ngây thơ, cũng chẳng trong trẻo, như nước trong bùn, vùng vẫy muốn cùng chảy ra biển lớn, nhưng không biết khi nào sẽ bốc hơi giữa khu chợ tanh mùi cá. Nhưng Lục Tĩnh Văn lại nói, có lẽ có những người không vị lợi là vì họ không muốn. Nhưng đối với phần lớn người khác, căn bản chẳng phải là vấn đề muốn hay không. Họ chỉ đơn giản là không cần phải thế thôi. Cậu vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng bàn tay lại rất ấm áp. Khoảng trống trong lòng Chu Tấn do quyết định vừa rồi để lại được lấp đầy đôi chút. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất. Huống hồ, cô vốn luôn giỏi buông bỏ những thứ mình yêu thích nhưng không thể gánh vác nổi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lời tạm biệt với Lục Tĩnh Văn chỉ là bước khởi đầu. Điều khó khăn nhất là phải nói với thầy cô rằng cô đã chọn con đường rút lui mà không chiến đấu. Trước cửa văn phòng lão Tô, Chu Tấn hít sâu một hơi, miễn cưỡng có chút dũng khí để bước vào. Vị trí bàn làm việc của lão Tô là nơi có ánh sáng tốt nhất trong cả văn phòng khối 12. Lúc này, thầy không cùng các giáo viên đã soạn bài xong vừa uống trà vừa trò chuyện như thường lệ, mà đang đeo kính, giải đáp thắc mắc cho một học sinh đến hỏi. Học sinh đó Chu Tấn cũng quen, chính là Trần Thự Thiên, người từ sau khi lên lớp 11 bỗng nhiên bắt đầu rui mài kinh sư. Chu Tấn muốn quay người ra ngoài cửa nhưng đã không còn kịp, hai người trong phòng đều tai thính mắt tinh, vừa nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đồng loạt ngẩng lên nhìn cô. Lão Tô vẫy tay về phía cô, cười tít mắt, tìm thầy à, qua đây chờ chút. Chu Tấn đành kiên trì bước tới. Dưới sự hướng dẫn của lão Tô, Trần Thự Thiên liên tục gật đầu. Mãi đến khi đã hiểu rõ rồi thì cậu ta mới miễn cưỡng rời đi, nhưng vẫn còn hơi lưu luyến. Lão Tô tháo kính xuống, đậy nắp tách trà, mỉm cười hỏi. Có chuyện gì sao? Chu Tấn không còn tâm trí để xem Trần Thự Thiên đã rời khỏi văn phòng chưa, dù sao thì sớm muộn gì mọi người cũng biết. Thưa thầy, muốn rút khỏi đội tuyển toán à? Lão Tô khựng lại, nụ cười trên mặt cũng vô thức mất đi, trông lại nghiêm túc như ngày thường. Sao đột nhiên em lại có suy nghĩ này? Chưa đợi Chu Tấn trả lời, thầy đã đoán trước. Có phải em không hài lòng với kết quả lần này không? Đúng là kỳ vọng của thầy đối với em và Tĩnh Văn cao hơn. Không lấy được huy chương bạc thì đáng tiếc thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là thành tích này ở độ tuổi của các em chưa tốt. Các em vẫn còn nguyên một năm phía trước. Thầy có lòng tin rằng các em sẽ tiến bộ hơn nữa. Lão Tô rất nghiêm túc. Nhưng điều này lại khiến Chu Tấn hơi buồn lòng. Vì cô chỉ có thể đáp. Không phải vì thành tích, mà là vì lý do cá nhân của em à. Lạ thật, dù đứng trước Lục Tĩnh Văn, người hiểu rõ tình cảnh gia đình cô nhất, thì cô vẫn giữ lại chút tự tôn cuối cùng, không dám thẳng thắn nói quá chi tiết. Nhưng khi đối diện với thầy giáo, cô lại không có cái lo lắng ấy. Có lẽ vì cô không muốn người thầy mà mình kính trọng có xíu hiểu lầm nào về mình, suy cho cùng thì việc từ bỏ đã đủ khiến người ta đau lòng rồi. Chu Tấn chậm rãi kể về hoàn cảnh gia đình, cuối cùng kết luận. Sau khi trại đông kết thúc, em về nhà, thấy mẹ lại đang rầu rĩ vì kế sinh nhai, thỉnh thoảng mẹ em còn bị đau chân, em thật sự không thể yên tâm thoải mái tiếp tục học để thi đấu được. Hoàn cảnh nhà em tuy chưa khó khăn đến mức em phải đi làm ngay, nhưng khoảng trống cho sai lầm của em thực sự không có nhiều. Lối ra duy nhất của em là thi đại học, chuyên ngành đại học cũng không thể chọn bừa. Tốt nhất là phải học một ngành có thể tìm được việc làm ổn định ngay sau khi tốt nghiệp thì mới có thể giảm bớt gánh nặng cho mẹ. Nhìn theo hướng này, thi toán không giúp ích gì được cho em. Mà thiên phú trên phương diện thi toán của em cũng không tốt đến mức nếu không đi theo con đường này thì sẽ khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Hiện tại, nó đối với em đã trở thành một gánh nặng. Nói đến lời sau cùng, Chu Tấn rời tầm mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày, không dám đối diện với ánh mắt Lão Tô. Lão Tô im lặng một lúc lâu rồi hỏi, sao em lại cúi đầu? Bây giờ Chu Tấn mới ngẩng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc full tại Chuân Phong. Vienteha Tẩy nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói, biểu cảm này của em là sợ thầy sẽ khuyên em ở lại à? Chu Tấn gật đầu, ngẫm nghĩ chốc lát, cô lại lắc đầu. Sợ là vì không muốn thầy nuôi hy vọng rồi lại thất vọng. Không sợ là vì cô đã quyết tâm, bất cứ lời nào cũng khó mà có thể lay động cô. Lão Tô thở dài, miễn cưỡng mỉm cười ôn hòa. Nếu đổi lại là một người vừa đoạt huy chương đồng đã muốn bỏ cuộc khác, vậy thầy chắc chắn sẽ mắng cho tình. Nhưng em, thầy không mắng. Chu Tấn siết chặt vạt áo, nắm đến nhăn nhúm cả vải. Cô không biết thầy có thất vọng hay không. Lão Tô nói tiếp, thầy làm giáo viên nhiều năm như thế, dạy đội tuyển cũng không chỉ một hai khóa. Trường hợp như em dù không nhiều, nhưng thầy đã gặp rồi. Em rời đi, đội tuyển của thầy lại mất đi một hạt giống tốt. Đúng là tổn thất, nhưng đối với em, nó lại chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Trước đây thầy cũng từng có hai học trò giống em, thông minh nhưng chưa đạt đến mức thiên tài được ông trời ưu ái ban cho cơ hội và may mắn. Điều kiện gia đình không tốt, nhưng có chính kiến, dám quyết đoán, lại nhẫn tâm với chính mình để nỗ lực đến cùng. Bây giờ cả hai đều sống rất tốt, có thể coi là vượt trội xuất sắc. Hiện tại cuộc sống của em rất vất vả. Một đồng tiền cũng phải trẻ làm đôi mà tiêu. Không giống như những đứa trẻ khác, cứ ngốc nghếch, dù bây giờ chưa biết rõ mình muốn làm gì thì tương lai cũng vẫn có con đường để đi. Em thì không thể bước sai một bước nào. Nhưng đợi vài năm sau, khi em quay đầu nhìn lại, chắc chắn em sẽ cảm ơn chính mình của hiện tại. Em đã nghĩ thông suốt, lại thực sự có thể làm được. Muốn rời đội tuyển thì thầy sẽ không nói thêm một câu nào. Nhưng nếu em sao nhãng việc học, làm phụ quyết định của chính mình hôm nay, thì dù không còn trong đội tuyển nữa, thầy cũng vẫn sẽ gọi em lên văn phòng mà mắng. Nghe đến đây, khóe mắt Chu Tấn bỗng dưng nóng lên. Cô mỉm cười ngẩng đầu chớp mắt, kìm nén giọt lệ rưng rưng, rồi trịnh trọng gật đầu với Lão Tô, hệt như đang hứa hẹn. Cách chương.